Chương 103, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 16. Sở Vân Lê liếc nhìn một vòng đám người, Liễu Bảo An đã rủ xuống đôi mắt, thấy Ngô Khải Lãng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, ngựa khí chắc chắn, là chúng độc. Liễu Bảo An bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngô Khải Lãng căng cứng thân thể lập tức trầm tĩnh lại, ta liền nói ta nương chết có kỳ quặc, kém đại ca, ta muốn báo án, ta đệ muội vì mưu đoạt ra tài hại ta nương tính mạng, cầu xin đại nhân cho chúng ta làm chủ. Này Bách Thôn Trấn, bao nhiêu năm cu nở dê không có đi ra án mạng, nếu thật là, đối với trưởng trấn cùng Bách Thôn Trấn thanh danh đều vô ích. Nhưng nếu thật là sát hại tính mệnh, nhưng lại không thể bao che, sự tình khó làm. Nhà sai nhữ như mày, nhìn về phía Sở Vân Lê cùng cái kia lão đại phu, hai vị xác định lão phu nhân gật đầu, móng tay xanh đen, bừa lưỡi trắng bệnh, thật là chúng độc không sai. Sở Vân Lê cu nở dê chắc chắn, trên thực tế một tháng trước ta tỉ tỉ tới tìm ta cho lão thái thái nhìn qua, khi đó lão thái thái đối với ta rất là mâu thuẫn, không chịu làm ta nhìn kỹ, càng không quan tâm ta phối dược. Ta chính là muốn cứu, cu nở dê không có cách nào. Nô Khải Lãng lập tức nói, vậy ngươi vì sao không đến nói cho chúng ta biết, ta xem ngươi chính là hận chúng ta nhà, hận ta nương quái đến trên người nàng đến rồi. Sở Vân Lê cười lạnh hỏi lại, nhưng phàm là ngươi đối với mẫu thân để bụng chút, biết mẫu thân bệnh tìm thêm mấy vị đại phu tới cửa, cu nở dê sẽ không như bây giờ như vậy chỉ có thể hối hận trách cứ. Lại bổ sung, hơn nữa, ngươi cha cu nở dê trúng độc. Mọi người ánh mắt đều rơi xuống Ngô phụ trên người. Hắn sắc mặt ẩn ẩn phát thanh, còn tưởng rằng là hắn quá mức bi thống ngủ không ngon, hóa ra là chúng độc sao. Ngô Khải Lãng đầu tiên là giật mình, nhìn một chút hắn cha, vận bịu nhìn về phía lão đại phu, đại phu, làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem ta cha. Người chung quanh rất mau đưa Ngô phụ đỡ đến ghế bên trên ngồi xuống, lão đại phu nhìn kỹ một chút hắn sắc mặt, thở dài tiến lên bắt mạch, nửa ngày lắc đầu, độc vào ngũ tạng, khó cứu. Nhìn về phía Sở Vân Lê, Liễu đại phu y thuật tinh xảo, có thể có biện pháp. Không có. Sở Vân Lê chân thành nói, trên thực tế một tháng trước lúc ta tới liền đã cho bắt mạch, nếu quả thật có cứu, ta cu nở dê sẽ không ngồi yên không lý đến. Nô Khải Lãng con mắt sung huyết, nhìn về phía Liễu Bảo An ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, ngươi cái này độc phụ. Liễu Bảo An lui lại mấy bước, nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi như thế nào, ngươi không phải hận bọn hắn sao? Đúng là hận. Nhưng không có nghĩa là liền không hận nàng Liễu Bảo An, bàn về đến Liễu Bảo Yên sẽ bị Ngô Khải Tư để mắt tới, kẻ cờ ơ mở đầu là Liễu Bảo An. Nhà sai phất phất tay, mang đi. Ô ương ương một đám người tiến lên, rất nhanh, Ngô Mẫu quan tài cùng Liễu Bảo An đều bị xoay đưa tiễn, Sở Vân Lê cùng mấy vị đại phu cũng bị đưa về trấn thượng. Liễu gia mấy người nhìn nàng ánh mắt như tôi độc bình thường, Sở Vân Lê cu nở dê không quan trọng, lại không ngại buổi chiều thời điểm. Dư thị đến y y quán, ngươi hại ta nữ nhi, ngươi tên nghiệp chứng này, nương nói không sai, ngươi chính là đến khắc ta Liễu gia, một hai phải làm hại nhà chúng ta phá người vong mới hài lòng. Nàng mặt mũi tràn đầy lệ khí, bàn tay thô ráp, đưa tay một bàn tay liền hướng Sở Vân Lê đánh tới. Lúc này sắc trời dần dần muộn, y y quán sớm đã không có bệnh nhân, lại dược đồng cùng ngồi công đường xử án đại phu đều đã rời đi, Liễu Bảo Lễ ngăn tại Sở Vân Lê trước mặt. Đẩy ra nàng, ba năm qua mỗi ngày luyện quyền, hắn tay mạnh mẽ đánh thép, dư thị bị hắn một cái đẩy lên tường bên trên đâm đến đông một tiếng. Liễu Bảo Lễ cười lạnh nói, ngày đó ngươi sai xử Ngô Khải Tư khi dễ ta tỉ tỉ, lại để cho Ngô gia nhìn nàng không cho nàng về nhà lúc, có bao giờ nghĩ tới có ngày hôm nay ngươi tự mình cho ta nương đưa lên lạc thai giữa lúc, có bao giờ nghĩ tới hiện tại chúng ta bất quá là đem lúc trước các ngươi đối với chúng ta làm sự tình còn trở về mà thôi. Ngươi biết đau đớn trên mặt hắn mang theo ác ý cười, lúc này mới vừa mới bắt đầu, hảo hảo chịu đi. Dư thị đâm đến choáng đầu hoa mắt, trượt ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện, lúc trước có thể tùy ý khi nhục, niết tại lòng bàn tay tùy tâm ý nào nặn hài tử, sớm đã không phải nàng có thể khống chế. Có lẽ sớm hơn trước đó, nàng bị đưa vào ngục bên trong lúc, khi đó này thoạt nhìn yếu đuối cô nương liền sớm đã hạ quyết tâm sẽ không bỏ qua nàng. Sẽ không bỏ qua Liễu gia nàng xinh xinh dùng mình một cái. Đột nhiên, nàng nằm dạp trên mặt đất sụp đổ khóc lớn. Ba năm này nàng đang bị nhốt, cùng đám người đoạt đồ ăn, đoạt quần áo, đoạt ngủ cỏ khô. Nhiều lần bị người đánh trọng thương sắp chết, nàng đều dựa vào một cỗ hận ý chịu đựng nổi. Trở về lúc sau nhớ lại nhà đi thu xếp tốt liền đến tìm Sở Vân Lê tính sổ sách, vào cửa đi sau hiện nhà bên trong quét dọn đến sạch sẽ, phòng bếp trong còn có hai cái nàng không quen biết nữ nhân, tựa hồ có hay không nàng tại nhà bên trong đều như thế ngay ngắn rõ ràng. Hai nữ nhân bên trong, trẻ tuổi cái kia nên là con dâu nàng phụ, nhưng là cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm cái kia là ai nàng cũng mới phát hiện, dị vãng đối nàng muốn gì được đó liêu bách. Tại nàng đi sau thế mà câu đáp thôn bên trong tiểu quả phụ, còn đưa đến nhà bên trong như phu thê bình thường sinh hoạt. Liễu Bảo Viễn thê tử, thế mà còn gọi nàng nương cãi nhau quá hai ngày, kia tiểu quả phụ từ đầu đến cuối không rời đi, trong nhà còn không có bài xả rõ ràng đâu rồi y, nô ra bên kia liền xảy ra chuyện. Không nghĩ tới nàng vừa trở về, nữ nhi liền bị mang đi. Kia huyện nha nhà ngục, há lại người đợi địa phương. Liễu Bảo Lễ nhìn Dư Thị nằm dạp trên mặt đất, không có chút nào thương tiếc chi ý, đại bá mẫu, ngươi nếu là không đi, ta cần phải báo quan. Nghe được báo quan hai chữ, Dư Thị chân chu đứng dậy chạy. Sở Vân Lê ngạc nhiên, tỷ đệ hai người liếc nhau, đều bật cười. Chúng ta mau chóng lên đường đi huyện thành. Liễu Bảo Lễ muốn nói lại thôi, đại bá mẫu bên này ngươi tiền trình quan trọng, báo thủ cũng không phải là ngươi toàn bộ. Sở Vân Lê đóng cửa lại, cùng hắn cùng nhau về nhà, lại nói, huyện thành bên kia, ngươi muốn tham gia thi huyện, sợ cũng không có thuận lợi như vậy. Là ta liên lụy ngươi. Liễu Bảo Lễ bất mãn, tỷ tỷ, ngươi không thể như vậy nói. Hắn từ đầu đến cuối không thể quên được khi đó đầu hắn choáng nao trướng tại trong phòng bếp điểm cái kia vẫn luôn điểm không đứng dậy hòa lúc, vừa quay đầu lại nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào gầy gò thân ảnh, nàng mặt mũi tràn đầy đều là tổn thương, trong mắt hắn lại là đẹp mắt nhất, là không gì làm không được. Hôm sau buổi sáng, tỷ đệ hai người an vị lên xe ngựa hướng huyện thành mà đi. An Bình huyện thành chỉ là vắng vẻ thanh nhỏ, so với đường thành lớn tự nhiên là kém xa lắm, nhưng cùng bách thôn chấn so, liền phồn hoa vô cùng. Bọn họ đến huyện thành lúc, đã là vào đông, đầu xuân chính là thi huyện, thành bên trong các nơi đều nhìn thấy thân mang trường sam thư sinh, đại khái đều là nhân sâm thi huyện học sinh. Sở Vân Lê thuê cái tiểu viện tử, còn đi mời cái đầu bếp nữ, đặc biệt chiếu cố hai người. Dàn xếp lại ngày hôm sau, liền có quản gia tới cửa, đưa không ít thịt đồ ăn. Mấy năm này Trần Khiên ngày lễ ngày Tết cũng sẽ làm cho người ta cho nàng đưa chút lễ vật, lần này cũng hẳn là hắn đưa. Quả nhiên, ngày thứ ba Trần Khiên liền tự thân tới cửa. Hai cha con ngồi, có hay không không quen hoặc là có gì cần Sở Vân Lê lắc đầu, phòng bên trong một mảnh khó tả an tĩnh, nửa ngày, Trần Khiên mới nói, nếu là có chuyện gì, có thể làm cho người ta tới tìm ta. Sở Vân Lê không chút khách khí, không có việc gì tìm ngươi, chỉ là hy vọng ngươi nhìn chằm chằm chút, làm bảo lễ thuận lợi thi xong thi huyện, ta liền vô cùng cảm kích. Trần Khiên sắc mặt phức tạp, ngươi đối với hắn ngược lại là tốt. Sở Vân Lê từ chối cho ý kiến, hắn là ta thân nhân duy nhất. Liễu Bảo Lễ cũng không đi ra ngoài loạn đi dạo, mỗi ngày đều ở nhà bên trong ôn bài, nhìn ra được hắn là có chút khẩn trương. Sở Vân Lê thì lại khác, thường xuyên đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem huyện thành bên trong dược liệu, hoặc là đi các nhà tiểu lâu thử đồ ăn, gặp gỡ ăn ngon liền cho Liễu Bảo Lễ mang chút trở về. Một ngày này nàng theo tiểu lâu ra tới, đối diện liền gặp được một đôi bích nhân, nam tuấn nữ xinh đẹp, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, chính là nam tử trẻ tuổi kia đối với bên người cô nương tựa hồ có chút không kiên nhẫn, bất quá, có thể nhân ra là liếc mắt đưa tình đâu. Sở Vân Lê ngắm một chút liền thu tầm mắt lại, đi ngang qua hai người lúc, nghe được cô nương kia nói, mặc dù cha cùng bá phụ ước định là trưởng tử trưởng nữ, nhưng ta vậy tỷ tỷ đã cùng cách, mặc dù không có tái giá, nhưng nàng đã gả cho người khác, trước hôn nhân còn bị người cha đạp, như vậy thanh danh như thế nào xứng với ngươi đi. Vài bước Sở Vân Lê mới phản ứng được, cô nương kia trong miệng tỷ tỷ, tao ngộ cùng nàng tựa hồ rất tương tự. Lần nữa nhìn cô nương kia một chút, dư quang ngắm đến một mạt đỏ chót, nghiêm túc phân biệt một chút, một số điểm đáng ngờ thời gian dần qua nổi lên mặt nước. Trên đầu nàng viên kia đỏ bảo, lần kia Trần Khiên phu nhân đi trấn thượng tìm nàng, tựa hồ cũng đừng tại nàng trong tóc, màu đo cho tờ bảo thạch vốn là dễ thấy, lúc này mặc dù đổi kiểu dáng, nhưng đúng là viên kia đỏ bảo không sai. Quả nhiên huyện thành này không lớn, cái này gặp được A bên cạnh có người thấp giọng nghị luận, cái kia chính là chi huyện nhà đích nữ, xuất thân tốt, lớn lên tốt, bên cạnh là nàng vị hôn phu, nghe nói là phủ thành chi phủ nhà công tử. Sở Vân Lê tựa hồ hiếu kỳ bình thường, chi huyện cùng chi phủ còn kém xa lắm, hai nhà này căn bản không xứng đôi đi này người liền có chỗ không biết, người kia thấy chung quanh không ít người hiếu kỳ, càng phát ra đến rồi hào hứng, thần thần bí bí nói, nghe nói này chi phủ cùng chúng ta chi huyện đã từng là đồng môn, cùng nhau vào kinh đi thi, cái kia còn cùng giường mà ngủ qua, đã sớm ước định về sau kết thân nhà. Chi phủ đại nhân dù là một đường cao thăng, cũng vẫn là chưa quên việc hôn nhân, nghe nói lần này đến, chính là đến hạ quyết định. Sở Vân Lê nhẹ nhàng che ngực, nhìn lầu hai ngồi tại phía trước cửa sổ kia đôi bích nhân, cho nên, cũng là bởi vì hắn, bởi vì bọn hắn, Liêu Bảo Yên mới có thể bị người phá hủy cả đời. Mà nàng, đến chết đều cho rằng chính mình chỉ là vận khí không tốt, không biết nơi này đâu còn liên lụy đường. Trở lại tiểu viện từ lúc, Sở Vân Lê sắc mặt như thường, nguyên thân cảm xúc đã càng ngày càng không ảnh hưởng tới nàng. Liêu Bảo Lễ tự nhiên không nhìn ra, còn cười hỏi nàng trong huyện thành chơi vui hay không. Sở Vân Lê sắc mặt như thường, nhặt chút náo nhiệt thú vị nói, không có để hai người kia. Tác giả có lời muốn nói câu chuyện này có thể muốn kết thúc, buổi tối thấy nhà.